Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 414, chương 421, hồn tộc đấu thánh đột kích. Ba ba, gấp gáp như vậy gọi chúng ta lại đây có chuyện gì không? Cửa điện lớn bị đẩy ra. Tiêu Tuyết bước tao nhã bước tiến. Nhào vào Tiêu Sát trong lòng. Thanh Lân, Tiểu Y Tiên theo sát phía sau. Chúng ta nên xuất phát đi tới cổ tộc. Tiêu Sát khẽ mỉm cười, khẽ vuốt an ủi Tiêu Tuyết đầu. Ánh mắt chuyển hướng Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên. Tiên Nhi, Thanh Lân, lần này ta cùng Tiết Nhi đi tới cổ tộc, phỏng chừng ít nhất phải thời gian nửa năm. Hai người các ngươi liền ở tại Thánh Đan Thành tu luyện đi. Chờ chúng ta trở về, khi đó Đông Nhi cũng gần như xuất quan. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân quen biết nở nụ cười. Chăm miệng một lời rất đúng Tiêu Sắt nói. Chúng ta quyết định đi tới thú vực. Thú vực, Tiêu Sắt trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc. Hi hi, ba ba, ngươi chế thuốc khoảng thời gian này. Tiên Nhi cùng Thanh Lân cũng đã quyết định được rồi. Thanh Lân nắm giữ đấu khí đại lục đệ nhất kỳ đồng. Bích xà tam hoa đồng. Chỉ cần khống chế xà loài ma thú là có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Thú vực bên kia là ma thú thiên đường. Xà loài ma thú không ít, vừa vặn có thể trợ giúp nàng nhanh chóng tăng cao thực lực. Tiên Nhi cũng dự định cùng Thanh Lân cùng đi rèn luyện. Tiêu Tuyết vung lên tiệt mỹ mặt cười. Đối với Tiêu Sắt giải thích, nhưng là hai người các ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt bừng tỉnh, nhưng vẫn là có chút không yên lòng. Hiện tại tu vi của ngươi đã đuổi tới ta. Chờ từ cổ tộc trở về, thực lực sẽ càng thêm mạnh mẽ. Ta cũng không muốn kéo ngươi chân sau. Tựa hồ là nhìn ra Tiêu Sắt lo lắng. Tiểu Y Tiên đi tới Tiêu Sắt trước người. Dựa vào trong ngực hắn. Nhẹ giọng nói. Yên tâm đi. Chỉ cần không gặp được bán thánh. Hầu như không ai có thể lưu lại chúng ta. Đúng đấy. Đại ca ca. Ta cùng Tiên Nhi tỷ tỷ cũng không thể vẫn sống ở ngươi che chở cho. Thanh Lân phụ họa nói. Tiêu Sắt nhìn một chút Tiểu Y Tiên. Lại nhìn một chút Thanh Lân, than nhẹ một tiếng, từ nạp giới lấy ra ba cái bình ngọc, cùng với thiên yêu khôi. Các ngươi đi có thể, nhưng nhất định phải đem hai thứ đồ này mang tới. Sinh cốt dung huyết đan, thiên yêu khôi, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đồng thời kinh ngạc thốt lên tiếng. Sinh cốt tan ra máu cải tử hoàn sinh, chỉ cần không chết, dù cho chịu đến nghiêm trọng đến đâu thương thế cũng có thể trở lại bình thường. Thiên yêu khôi, tại đây mấy tháng cửu sắc đan lôi rèn đúc dưới, thực lực đã đạt đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh cao. Thời khắc nguy cấp, có thể vì các ngươi chống đối tai họa. Tiêu Sắt nói, nhưng là ngươi đem sinh cốt tan ra máu đưa hết cho chúng ta. Sau đó phục sinh long quỳ làm sao bây giờ? Còn có thiên yêu khôi, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt cắt đứt Tiểu Y Tiên, đưa nàng ôm chặt lấy, ôn nhu nói. Đan dược không còn có thể lại luyện. Cổ tộc gia đại nghiệp đại. Ta đi bọn họ cái kia lấy chút dược liệu luyện lại luyện chế chính là. Quá mức giúp bọn họ luyện chế mấy viên đan dược sung làm thù lao. Cho tới thiên yêu khôi. Không còn cũng có thể lại luyện. Then chốt các ngươi an ủi mới là trọng yếu nhất. Cảm ơn ngươi. Tiêu Sát. Tiêu Sát ôn nhu lời nói. Làm cho Tiểu Y Tiên trong lòng chảy qua một vệt ôn lưu. Nàng nhẹ giọng nói, đều lão phu lão thê, chúng ta chi còn nói gì cảm ơn với không cảm ơn. Cùng nhau đi tới, từ Gia Mã Đế Quốc, đến Hắc Giác Vực, lại từ Hắc Giác Vực tràn trọc đến Trung Châu. Vẫn luôn là ngươi đang ở đây vì ta xông pha chiến đấu. Ngày sau giờ đến phiên bảo vệ ta ngươi, Tiêu Sắt bóp bóp Tiểu Y Tiên mũi ngọc tinh xảo, làm cho Tiểu Y Tiên mặt cười hiện ra một vệt mê người đỏ ửng. Đại ca ca, ta cũng sẽ bảo vệ Tiên Nhi tỷ tỷ. Thanh Lân tiến tới, Tiêu Sắt xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ. Nói, ngươi cũng là, bất kể là Tiên Nhi, hay hoặc là ngươi, các ngươi ta đều không muốn nhìn thấy bị thương tổn. Hi hi, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt thân mật, làm cho Thanh Lân đôi mắt đẹp cong lên hai cái nhợt nhạt trăng lưỡi liềm. Thời khắc này hai người lại phảng phất về tới lúc trước tháp qua nhĩ sa mạc ở trung thời kỳ. Đó là nàng trong cuộc đời vui vẻ nhất thời gian. Nàng rất vui mừng chính mình gặp Tiêu Sát. Đúng rồi, Tiên Nhi, bay lôi thần ngươi vẫn chưa thể nắm giữ sao? Tiêu Sắt nhảy vọt qua lúc trước đề tài. Nếu có bay lôi thần, như đã biết dạng tiến hành khoảng cách xa truyền tống. Cái kia hầu như không có gì người có thể lưu nàng lại. Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu, thở dài nói. Có thể là ta không có tu luyện này bay lôi thần thiên phú đi. Dựa theo ngươi dạy thụ phương pháp thử, hầu như không có đầu mối chút nào. Tiêu Sắt gật gù, cho tới bây giờ, bên cạnh hắn cũng chỉ có mình con gái Tiêu Tuyết nắm giữ. Người khác không có một học được. Thanh Lân ngươi cũng thử xem đi, nhìn có thể hay không học được. Tiêu Sắt bấm tay một điểm, một luồng linh hồn thông tin, thông điệp lưu đi vào Thanh Lân trong đầu. Thanh Lân sững sờ ở tại chỗ, tiêu hóa trong đầu thêm ra thông tin, thông điệp, một lát sau, đi đến một bên, sử dụng linh hồn lực, ở trên trụ đá dấu ấn ra một hình rắn tiêu chí. Sau đó trở về Tiêu Sắt trước người, tay phải kết ấn, hỏi, là thế này phải không? Vừa dứt lời, Thanh Lân dĩ nhiên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa, đi tới lúc trước lưu lại tiêu chí trụ đá bên. Thanh Lân, ngươi lại nhanh như vậy liền học được. Mau cùng ta nói. Làm sao làm? Nhìn Thanh Lân triển khai thành công. Tiểu Y Tiên đi đến người trước người. Dắt tay nàng. Hỏi tới. Hì hì. Ta cứ dựa theo đại ca ca phương pháp thi triển một bên. Vừa nói. Thanh Lân đưa nàng phương pháp nói ra. Kết quả lệnh Tiểu Y Tiên thất vọng. Phương pháp cùng nàng từng thử. Là giống nhau. Đấu khí đại lục cường giả đều là đột phá đấu tông sau, tự động bắt đầu nắm giữ lực lượng không gian. Dù cho không có không gian thiên phú cũng có thể khống chế. Mà bay lôi thần nhất định phải có không gian phương diện thiên phú mới có thể triển khai. Xem ra Thanh Lân cùng ta cùng Tiết Nhi như thế, nắm giữ không gian thiên phú. Thấy thế, Tiêu Sắt giải thích. Nghe vậy, chúng nữ bừng tỉnh. Tiếp đó Tiêu Sắt Tiểu Y Tiên lại ôn tồn một quãng thời gian. Chờ dặn thật tất cả sau, lại cùng Đan Tháp Tam Cự Đầu chào hỏi, cho Bỉ Bỉ Đông lưu lại tin tức, vừa mới mang theo Tiêu Tuyết rời đi Thánh Đan Thành. Ở khoảng cách Thánh Đan Thành bên ngoài ngàn dặm, Tiêu Sắt cùng Tiêu Tuyết dừng bước, đi ra đi, đường đường đấu thánh cường giả, đối mặt hai chúng ta nho nhỏ đấu tôn, còn trốn tránh, nói ra cũng không sợ khiến người ta cười đến rụng răng. Tiêu Sắt ánh mắt sáng quắc phía trước hư không, lạnh lùng nói, hê hê, thật không hổ là toàn bộ đại lục trẻ trung nhất bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Nha không, hiện tại nên gọi là trẻ trung nhất cửu phẩm bảo đan luyện dược sư. Trẻ tuổi như vậy, linh hồn lực liền đã đạt đến thiên cảnh. Đúng là hiếm thấy. Tiêu Sắt ánh mắt ngưng lại. Ngay lập tức đem Tiêu Tuyết ngăn ở phía sau. Chỉ thấy phía trước bầu trời xé ra một vết nứt. Một vị thân mang áo bào đen, tóc dài tới eo, tướng mạo đẹp trai nam tử từ trong đi ra. Tên của hắn gọi là Hồn Thương. Là hồn tộc 300 năm qua ít có thiên tài. Không tới 100 tuổi cũng đã đột phá đấu thánh. Hiện nay 108 tuổi, tu vi đã đạt đến nhị tinh đấu thánh đỉnh cao. Lần này hắn chỉ là vừa vặn khi đi ngang qua Vong Hồn Sơn Mạch, vừa vặn nhận được hồn điện chuyện hồn chim tin tức, nói Vong Hồn Sơn Mạch gặp phải địch tấn công. Nguyên bản lấy thân phận của hắn là sẽ không phản ứng loại này việc vặt. Thế nhưng hắn nhưng đây là một lần cơ hội, một lần đục nước béo cò cơ hội. Hắn coi trọng Vong Hồn Sơn Mạch bản nguyên linh hồn, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.